Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 435 chương 11, Tạc khởi Ninh thần hưng, dọa tới rồi ngồi ở Lâm Lam trên vai nho nhỏ Diêm. Làm cho cái này ai đều nhìn không thấy, mỗi ngày liền chuyên chú ở nàng trước mặt bán manh ra hòa. Té ngã trên đất, bình tĩnh, không có tấm màn đen. Không phải không thể mở rộng sử dụng, mà là không dám mở rộng sử dụng, làm lơ té lăn trên đất ủy khuất ba ba cầu ôm nho nhỏ Diêm. Lâm Lam nói ra chân chính nguyên nhân, mạng thực tế ảo trung tâm đã sớm mắc hảo, các phương diện thực nghiệm cũng đều đã kiểm tra đo lường xong. Chúng ta phần mềm phần cứng điều kiện đều không có vấn đề. Chỉ cần điều kiện cho phép, lập tức có thể cả nước chảy. Chân chính làm cái này kỹ thuật không thể mở rộng ra tới. Có vấn đề lại là các ngươi này đó nóng bỏng chờ đợi người sử dụng, Hồ Nam Kiên khó được phun tào. Tới rồi điểm thượng, chẳng lẽ, thực tế ảo kỹ thuật người sử dụng, còn có ngạch cửa không thành? Đúng vậy, Lâm Lam gật đầu. Thực tế ảo nói khai, chính là người ngũ cảm ở riêng trang bị hạ, cùng liên thông số liệu giao tiếp. Thông qua đặc thù thủ đoạn thay đổi thành số liệu, sau đó số liệu ở đặc thù trưởng máy thiết bị cơ sở dữ liệu chung tập hợp. Thông qua siêu cao tốc tính toán vận hành xử lý, trở thành thế giới thứ ba cơ sở dữ liệu, cá biệt thể đọc lấy lúc sau, một lần nữa hồi quỹ hồi đại não tin tức thủ đoạn khống chế nhân loại ngũ cảm. Kỳ thật chính là đại não trung thần kinh nguyên, phần ngoài kích thích quá độ một không cẩn thận. Liền sẽ ảnh hưởng đến tinh thần mạt, thực tế ảo network sau, sẽ đem thần kinh nguyên động tác toàn bộ gia tốc phóng đại. Trong thời gian ngắn còn hào, nó có thể có trình độ nhất định tự mình khôi phục năng lực. Nhưng là thời gian dài, hoặc là vượt qua nào đó hạn độ, sẽ đối người đại não tạo thành bất đồng trình độ thương tổn. Nghiêm trọng nhất, có khả năng não tử vong, Ninh Thần Hưng, Hồ Nam Kiên. Thống nhất nuốt nuốt nước miếng, bị dọa tới rồi, Hồ Nam Kiên, có như vậy khủng sợ. Lâm Lam khách quan trả lời, cũng không tính, thực nghiệm thử dùng tính toán đến ra xác suất, thành công thích ứng cùng tạo thành nghiêm thương tổn xác suất đều là một nửa. Chỉ tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn người chung, cũng còn có một nửa xác suất sẽ không não tử vong, mà là trở thành người thực vật. Loại này người thực vật không phải truyền thống ý nghĩa thượng người thực vật, mà là chung khu thần kinh lấy thân thể vì đơn vị. Vĩnh viễn cùng Internet chói định, vô pháp chia lìa, càng vô pháp thanh tình. Thông tục ý tư chính là ý thức vĩnh viễn đắm chìm ở trên Internet. Cho đến thân thể tử vong, ý thức mới tiêu tán, đều sẽ không tỉnh lại, Ninh Thần Hưng. Hồ Nam Kiên, lại lần nữa trầm mặc cũng thống nhất uống một ngụm bia an ủi. Này giải thích, cùng não tử vong, kỳ thật không có khác biệt đi. Người trước vô tri giác lập tức chết đi. Người sau là ở trong mộng chết đi. Ninh Thần Hưng làm chính mình chấn định xuống dưới. Có vẻ không thế nào túng. Kia, mở rộng sử dụng cơ sở điều kiện là cái gì? Hắn vấn đề, cũng làm Hồ Nam Kiên rất tò mò. Cũng nóng lòng muốn thử, thực tế ảo a, trong truyền thuyết thực tế ảo, từ thực tế ảo điện ảnh ra tới lúc sau, bọn họ liền vẫn luôn chờ đợi chứ, cho dù có tử vong bóng ma, cũng không thể tiêu diệt bọn họ tò mò cùng nhiệt tình. Nói thật, nếu không phải bọn họ đều có hai từ muốn dưỡng nói, đã sớm không nín được thỉnh cầu Lâm Lam cho bọn hắn mở cửa sau đi nếm thử. Chết mà thôi. Vẫn là vô thống khổ chết vội, này đều sợ đều túng, vẫn là nam nhân sao lại có thể túng, thân thể tố chất Lâm Lam đối thượng hai người chấp nhất ánh mắt, nói ra trực tiếp làm cho bọn họ tuyệt vọng nói, mạng thực tế ảo sử dụng, có thân thể tố chất cơ bản ngạch cửa, làm lơ hai người một bộ ta không thành vấn đề, ta là được bộ dáng, bắt đầu ở nàng trước mặt làm quái triển lãm cơ bắp động tác. Lâm trực tiếp phán quyết, quá kỹ càng tỉ mỉ ta khó hiểu nói, nhưng là cụ thể, nhất thích hợp sử dụng thực tế ảo nhân loại, ân, thân thể tâm lý tố chất tiêu chuẩn, chỉ cần hướng vũ trụ hàng không viên làm chuẩn liền hảo. có được vũ trụ hàng không viên thân thể, tố chất tâm lý, là có thể không ngại sử dụng mạng thực tế ảo. Cho nên thực tế ảo kỹ thuật, cho tới bây giờ, cơ bản đều là ở quân bộ mở rộng, người thường thân thể, tố chất tâm lý, không có trải qua hệ thống huấn luyện, quá cái monster một không cẩn thận, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Ninh Thần Hưng, Hồ Nam Kiên, bọn họ biểu tình phảng phất ăn cái gì bất tường vật. Vẻ mặt ngươi chơi ta biểu tình, không rảnh chơi ngươi, Lâm Lam nghiêm trang giải thích, đây là chúng ta nghiên cứu ra tới, an toàn nhất, hoàn mỹ mạng thực tế ảo ngạch cửa cơ sở. Nếu là các ngươi có xem Tiểu Công Chúa cùng Ninh Thái Tử bọn họ chương trình học, liền biết, quốc gia đã xuống tay ở thực thi cái này chiến lược. Hồ Nam Kiên cùng Ninh Thần Hưng vẻ mặt không thể tin tưởng nghe Lâm Lam giải thích, khó trách hiện tại hài tử chương trình học lại gia tăng rồi. Vẫn là cưỡng chế tính, căn cứ di truyền học suy đoán, sinh vật chọn ưu tú di truyền tính, chỉ cần bọn họ này một thế hệ đều nắm chặt. 60 năm lúc sau, chúng ta thực tế ảo kỹ thuật là có thể không ngại mở rộng mở ra, kỳ thật chúng ta này đại. Thực tế ảo kỹ thuật trừ bỏ network vận tắc này khối vô pháp bình thường mở rộng mở ra ở ngoài. Giống điện ảnh, game một người chơi loại này cố định, không thể network, tiểu không gian phạm vi thực tế ảo kỹ thuật, đã sớm đã phổ biến mở ra. Cá nhân thân phận kỹ thuật đầu cuối toàn diện thăng cấp cùng đổi mới mang đến tiện lợi. Các người cũng cảm nhận được Lâm Lam tưởng nói chính là vật lý vị diện không có khoa học viễn tưởng nguyên tố. Cái quỷ gì tinh thần lực đều không có, chỉ có thể là từ thân thể, tư tưởng tâm lý loại này phần cứng đề cao. Nhân loại thân thể vốn dĩ chính là một cái chỉnh thể. Cơ bản tố chất vẫn là có một cái cố định giá trị. Chỉ cần chỉnh thể độ cao độ cứng đề lên rồi, sớm hay muộn sẽ đạt tới cái kia ngạch cửa. Sợ nhất chính là như bây giờ, tập thể hoang phế tự thân năng lực tài nguyên thôi. Giống Hồ Nam Kiên cùng Ninh Thần Hưng loại người này. Phải nói, hiện tại xã hội thượng 80% người, đều ở hư háo tự thân thân thể tố chất. Không xong, đả kích sau Hồ Nam Kiên hoàn hồn quái kêu. Hồ Nam tỷ gia hỏa kia, trộm đi đến nước ngoài hiểu rõ. Đi Bạch Liên Liên đương nhiệm phương pháp. Ta, là tưởng trở về cùng ngươi nói cái này, đối mặt Ninh Thần Hưng vẻ mặt khinh bỉ. Hồ Nam Kiên theo bản năng liền ngoan cố dỗi trở về. Ta là thông chi mặt trên, mới trở về nói cho của các ngươi. Đừng đem ta nghĩ đến như vậy ngốc. Ninh Thần Hưng, kia, tên kia, người đâu? Hồ Nam tỷ những năm gần đây quá đến thập phần va va đập đập. Hắn sở hữu phấn khởi con đường, cơ hồ đều bị Lâm Lam, Hồ Nam Kiên hai người liên hợp phong tỏa. Đương nhiên, có Lâm Lam ở, Hồ Nam Kiên cũng chỉ là đang lúc cạnh tranh mà thôi. Cũng không có làm ra cái gì ghê tởm trái pháp luật sự tình. Bất quá, cho dù là như thế này, cũng đủ làm Hồ Nam tỷ một bước khó đi. Nhưng mà, làm người khiếp sợ chính là, Hồ Nam tỷ giải trí công ty như cũ nửa hòa nửa suy. Vẫn luôn kiên trì đến bây giờ, đại kiếm không có, lỗ vốn cũng không thể nói, chỉ đủ không lời không lỗ thu chi cân bằng, có thể nói trong nghề kỳ tích, có lẽ là, Lâm Lam bọn họ đả kích khơi dậy hắn không chịu thua tinh thần. Mọi chuyện tham dự hắn còn kiên cường tham dự thực tế ảo kỹ thuật chế tác. Rất nhiều không rõ nguyên do người, thậm chí đều phấn thượng hắn, nếu không phải Hồ Nam Kiên cùng Ninh Thần Hưng hai người ngốc ba hình tượng thâm nhập nhân tâm. Phỏng chừng đều cấp sẽ diễn trò Hồ Nam tỷ một lần nữa nhốt đánh vào vai ác hàng ngũ. Ân, Lâm Lam sao, liền không có người sẽ bôi đen nàng, không phải không nghĩ, mà là tìm không thấy bôi đen khe hở. Chủ nghiệp là giải trí công ty ngành sản xuất lão tổng tư nhân người nhậm chức đầu tiên bí thư. Nghề phụ vì kiêm chức nhà khoa học nghiên cứu viên, nhìn rất là kỳ ba phối trí, lại là lăng làm nàng làm ra kinh thiên động địa hiệu quả. Một cái đạt được rất nhiều lần thế giới nhà khoa học kiệt xuất cống hiến thưởng cao cấp bí thư gì đó. Quả thực làm người tam quan vặn vẹo, giới giải trí vĩnh hằng đề tài chính là đại tỷ đại khi nào từ trước, toàn thế giới đều hy vọng nàng từ chức hảo đi vì nhân loại làm cống hiến đâu. Nhưng mà nàng lý tưởng lại chưa từng dao động quá, quốc gia thân nữ nhi, không biết có bao nhiêu quốc gia đều tưởng không màng tất cả đem người đào đi siêu cấp nhà khoa học. Muốn dỗi Hồ Nam tỷ, lộng tới hắn phiên không được thân, chính là khai mở miệng sự tình, chính là nàng lại trước nay đều là ấn quy củ làm việc. Cho dù Hồ Nam tỷ các loại lăn lộn, cũng chưa từng có ở địa phương khác hạ độc thủ, thật sự quá làm người bội phục. Không phải người nào đều có như vậy tốt khí độ, ở một người không ngừng tìm ngươi cha, phiên ngươi hắc lịch sử, còn cả ngày chướng khí mù mịt tiện thể nhắn đề, tỷ như Lâm Lam cùng Hồ Nam Kiên, Ninh Thần Hưng thật không minh bạch, tiểu mang tiểu Lâm là bọn họ hài tử, loại này, đương nhiên không phải chính diện nói, mà là các loại tiếng lóng, rốt cuộc, Lâm Lam phía sau luật sư đoàn. Thật là đáng sợ, ăn dưa đại chúng không cần chứng cứ, chỉ là nhìn Hồ Nam tỷ còn có thể tung tăng nhảy nhót sẽ biết. Đối Lâm Lam, Hồ Nam tỷ ngạnh không đứng dậy, nhưng là đối Hồ Nam Kiên cùng Ninh Thần Hưng, hắn lại là chưa từng có lơi lỏng quá. Hồ Nam Kiên cùng Bạch Liên Liên sẽ bẻ, hắn xuất lực không ít, trên mạng xào Hồ Bạch bằng mặt không bằng lòng, xào đến nhất hoan chính là hắn. Còn có cái gì Ninh Thần Hưng mơ ước đại tỷ đại linh tinh. Cho nên, đối với Hồ Nam tỷ, Hồ Nam Kiên thật sự không có gì hảo ngữ khí, bay đi xuất ngoại a, vừa mới còn ở trên mạng phát tin tức đâu. Ninh Thần Hưng, ngươi choáng váng, nói như thế nào ngốc lời nói. Lặp lại lần nữa, Hồ Nam Kiên, mạnh mẽ giải thích, ta cho rằng, mặt trên làm hắn đi. Là bởi vì chúng ta cũng tính toán đẩy ra thực tế ảo kỹ thuật. Đánh lúc đầu chiến, lại xoay ngược lại gì đó. Hậu chi hậu giác mới phát hiện, như thế nào như vậy một người cư nhiên không có bị chặt chẽ giám thị. Liền Hồ Nam Kiên loại này bên cạnh người, đều có thể biết hắn muốn chạy đi ra ngoài tin tức tiền đề hạ. Còn có thể trốn đi thành công. Hai người đồng thời nhìn phía Lâm Lam môn sơ này không khoa học. Lâm Lam đành phải giải thích, Hồ Nam tỷ a, nói thật, nếu không phải bọn họ nhắc nhở, Lâm Lam là thật sự thiếu chút nữa quên như vậy một người tồn tại. Hắn thật là tham dự thực tế ảo kỹ thuật Internet thiết kế. Cũng cấp toàn bộ nghiên cứu cung cấp không ít tốt thiết tưởng cùng kiến nghị, chính là. Hắn thiết tưởng xây dựng ra tới mạng thực tế ảo, không thể dùng, ở hai người sinh lý khinh bỉ biểu tình thượng. Lâm Lam vẫn là tìm kiếm ký ức, đem Hồ Nam tỷ công tích nói ra, cũng không phải không thể dùng, bất quá hắn những cái đó kỹ thuật, rất là thô ráp, tuy rằng dựa theo hắn thiết tưởng, phối hợp đã có thiết bị, là có thể hoàn toàn đem thực tế ảo phổ cập đi ra ngoài. Nhưng là, hắn mạng thực tế ảo số liệu, đối người có rất lớn phản phệ tác dụng, Lâm Lam cũng thở dài. Vì cái gì cái này Hồ Nam tỷ chính là nhiều như vậy diễn đâu. Hắn thực tế ảo xây dựng, bắt đầu còn không có vấn đề, nhưng là mấy thế hệ lúc sau, nhân loại thân thể liền sẽ bởi vì hắn thấp kém network làm cho gen liên đột biến. Sau đó sẽ hiện ra cực đoan hai cực phân hóa, một bộ phận người thân thể cơ năng sẽ càng ngày càng cường. Dư lại đại bộ phận tắc sẽ xuất hiện gen bệnh biến. Trở nên suy yếu, vô lực cũng đại diện tích bùng nổ di truyền bệnh tật Hồ Nam Kiên khó được dùng mình một cái. Hỏi lại, người như vậy, như thế nào còn phóng hắn đi ra ngoài? Hắn là thật sự không có phát hiện cái kia cầu nương dưỡng ra hỏa cư nhiên là loại này phản xã. Hội phản nhân loại tồn tại, Lâm Lam buông tay, hắn hẳn là không biết, mấy năm trước đi, hắn nói ra cái này phương án thời điểm. Chúng ta liền biết trong đó lỗ hỏng, bắt đầu chúng ta cho rằng hắn là dụng tâm kín đáo. Nhưng là nhiều lần thử, mới phát hiện, cái này hệ liệt mạng thực tế ảo không, đại khái không phải hắn nghĩ ra được, cùng hắn những cái đó kịch bản, âm nhạc giống nhau, đều không phải hắn sáng tác, hắn đại khái chỉ là một cái tiếp nhận người, bằng không sẽ không chỉ biết kết quả. Trong đó quá trình cùng với lúc sau diễn sinh biến hóa. Đều nói không nên lời một vài, Lâm Lam biết chân tướng, bởi vì Hồ Nam tỷ là trọng sinh, nhưng là những người khác không biết, Hồ Nam thì đại khái không biết, bởi vì hắn các loại đặc dị biểu hiện, quốc gia thậm chí chuyên môn thành lập chuyên án tổ, muốn tìm ra dấu ở hắn bên người cái kia phía sau màn đầy tay. Xem hắn từng bước một cấp ra đồ vật, đều lộ ra một loại, hắn phía sau màn người, đều đối quốc gia có không có hảo ý cảm giác, nếu không phải Lâm Lam ngang trời xuất thế, ở hắn cấp ra cái gọi là đột phá tính tiến triển đồ vật lúc sau. Thực mau liền cấp ra thí nghiệm báo cáo, quốc gia đại khái liền một đầu nhiệt dựa theo hắn cấp đồ vật. Trực tiếp dùng tới, một khi vận hành Hồ Nam tỷ nói mạng thực tế ảo. Như vậy 100 năm sau, quốc gia muốn đối mặt, chính là đáng sợ phân liệt cùng chiến tranh rồi. Có lẽ yếu ớt một chút, sẽ quốc chi không còn nữa tồn cũng có khả năng. Ân, mạng thực tế ảo sử dụng kiểm nghiệm thí nghiệm phương thức. Thật là Lâm Lam bên trong trộm cung cấp cấp quốc gia. Bởi vậy, Hồ Nam tỷ liền thật sự thành quốc gia trọng điểm chú ý nhân vật. Nhìn chằm chằm hắn nhân số, cơ hồ cùng bảo hộ Lâm Lam nhân số ngang nhau. Không cần bỏ qua quốc gia lực lượng, thực mau, quốc gia chuyên gia đoàn đội liền xác định hắn bất quá là mẫu hậu thực lực con rối lúc sau. Nhìn chằm chằm hắn nhân số, lại phiên gấp đôi. Thiếu chút nữa bị chơi tới quốc gia, hạ quyết tâm không tiếc hết thảy lực lượng, đều phải tìm ra hắn sau lưng người tới. Một bên treo hắn, một bên mê hoặc hắn, chính là tựa hồ hiệu quả đều không tốt là Money hoàn toàn không có phát hiện. Hắn cùng bất luận cái gì kỳ quái thế lực cùng nhân vật tiếp xúc dấu hiệu. Sau đó thích nghe ngóng, làm quốc gia đối cảnh nội quốc phòng, có bay lên vài cái cấp bậc, Lâm Lam. Không nghĩ phun tào Lâm Lam cũng lười đi để ý hảo. Không có đem lực chú ý ở Hồ Nam tỷ trên người. Biết hắn ở quốc gia theo dõi hạ, không gây được sóng gió gì hoa sao. Đơn giản liền vứt bỏ mặc kệ, nàng tổng không thể đem ra hỏa này là trọng sinh, sự tình. Nói cho người khác đi, như vậy không để ý tới dưới. Đã vượt qua nhiều năm như vậy, hai tử đều sẽ cáo trạng. Càng giải thích liền càng di ong có thân Lâm Lam không biết làm thế nào mới tốt. Ta tưởng, đại khái là quốc gia muốn rời đi hạ lực chú ý đi, rốt cuộc. Những năm gần đây, bởi vì quốc gia khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, đã khiến cho mặt khác quốc gia các loại cảnh giác, bên người nàng canh gác cấp bậc lại cao không ít, trừ bỏ cái này, quốc gia hẳn là còn có muốn phóng hắn đi ra ngoài tai họa mặt khác quốc gia ý tưởng đi. Này đó, Lâm Lam liền không rõ nói sang chuyện khác, như thế nào sẽ xả đến Bạch Liên Liên đương nhiệm, là chuyện như thế nào, Bạch Liên Liên chịu không nổi Hồ Nam kiên đối nàng bỏ qua cùng lạnh nhạt. Hảo đi, Lâm Lam cũng không biết bọn họ phu thê ở chung phương thức. Nhưng là kết quả chính là, hai người náo loạn một hồi lúc sau hòa bình ly hôn. Ly hôn lúc sau, Bạch Liên Liên thực mau liền trọng tổ gia đình. Đương nhiệm là một vị đứng đầu tiểu thuyết gia, biên kịch, bình tĩnh lúc sau, cùng bọn nhỏ ở chung cũng còn tính hảo, trầm mê học tập không thể tự kềm chế Lâm Lam, cũng bất quá là biết được không có dị thường trạng huống. Liền buông ra, ở thế giới này tình hình trong nước tới nói, ly hôn tái hôn gì đó, không cần thái bình thường, Hồ Nam thì có thể xuất ngoại, chính là tiếp nhận rồi Bạch Liên Liên đương nhiệm mời. Thỉnh hắn ra ngoại quốc tham gia một cái điện ảnh khởi động máy điển lễ. Hắn đóng vai nam chính, bởi vì là Bạch Liên Liên đương nhiệm là điện ảnh nguyên tác giả. Có thể bên trong trực tiếp cho cơ hội, cho nên người ngoài cũng không hảo lan. Bình thường dưới tình huống, lấy Hồ Nam tỷ loại này đã tránh bóng đã lâu diễn viên. Quốc tế điện ảnh loại địa phương này, căn bản sẽ không có hắn vị trí. Mà năm đó hắn thành lập khoa học kỹ thuật công ty khi cùng quốc gia ký tên 10 năm bảo mật hiệp nghị kỳ đã đến kỳ. Ai cũng vô pháp hạn chế hắn xuất ngoại tự do, mạng thực tế ảo kỹ thuật, là hắn cá nhân đưa ra. Hắn đương nhiên tưởng cùng quốc gia hợp tác đại vớt một bút. Chính là quốc gia luôn mãi kéo dài, điều kiện luôn là nói không hợp. Hồ Nam tỷ liền cho rằng là Lâm Lam ý bảo quốc gia chèn ép hắn. Tức giận bất bình đã lâu, ta nghe được, hắn nói chỉ cần xuất ngoại thành công, liền sẽ không lại đã trở lại. Ha ha, Hồ Nam Kiên cười lạnh. Hắn còn mang theo hắn vài cái hồng nhan chi kỷ, cùng nhau đi ra ngoài đâu, năm đó cái kia tình thánh giống nhau nhân thiết. Ngẫm lại liền ghê tởm, Ninh Thần Hưng cũng vui vẻ. Nói như vậy, đây là làm hắn đi tai họa người khác. Lâm Lam trái lương tâm nói, ta, không biết, có một số việc, khó mà nói a, chỉ cần hắn không tìm đường chết. Bất quá, Lâm Lam cảm thấy này hy vọng không lớn. Quả nhiên, không có bao lâu, di dân thành công Hồ Nam tỷ, liền công khai phát biểu. Hắn đã nhiều năm phía trước, cũng đã nghiên cứu chế tạo ra tới hoàn chỉnh mạng thực tế ảo kỹ thuật. Có thể phạm vi lớn mở rộng lúc sau, lập tức kích nổ toàn thế giới. Trong lúc, đương nhiên là một đống nói quốc gia vì Lâm Lam không ngừng chèn ép chuyện của hắn. Lâm Lam đương nhiên trước tiên liền đối ngoại thông cáo. Hắn thực tế ảo kỹ thuật không thành thục, tuy rằng đối hiện tại sử dụng người sẽ không có ảnh hưởng. Nhưng là sẽ cho hiện tại người sử dụng tạo thành đáng sợ một giường đả kích. Nhiều nhất năm đời lúc sau, đột biến gen liền sẽ bùng nổ, đạt được quốc gia chấp thuận. Lâm Lam đem nàng kiểm nghiệm thí nghiệm phương thức đều công bố. Chính là, tác dụng, cũng chính là như vậy. Nhà tư bản sợ hãi không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận quá ít. Tựa như thiên nhiên sợ hãi chân không giống nhau. Một khi có thích hợp lợi nhuận, tư bản liền lớn mật lên. Nếu có 10% lợi nhuận, hắn liền bảo đảm nơi nơi bị sử dụng. Có 20% lợi nhuận, nó liền sinh động lên. Có 50% lợi nhuận, nó liền bí quá hóa liều. Vì 100% lợi nhuận, nó liền dám dẫm đạp hết thảy nhân gian pháp luật. Có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội. Thậm chí mạo treo cổ nguy hiểm ni mắc Lâm Lam nói bị hoàn toàn bỏ qua. Ở Hồ Nam tỷ vỗ ngực khẩu bảo đảm hạ, mặt khác quốc gia cho dù biết Lâm Lam nói là chính xác, cũng không coi, càng là các loại chửi bới bôi nhọ, làm Lâm Lam quốc tế danh vọng một ngã lại ngã. Thậm chí liền quốc nội, ở nước ngoài thực tế ảo môi cao dựng sử dụng lên lúc sau, đều đối nàng có bất mãn. Hơn nữa ở ngoại cảnh thế lực thậm chí bịa đặt nói quốc gia muốn chuyên hưởng mạng thực tế ảo kỹ thuật, hiện giờ chỉ trang bị cấp quân đội sử dụng vân vân lúc sau. Quốc nội dân chúng cảm xúc đều sôi trào, mạng thực tế ảo kỹ thuật, có xưng hô thế giới thứ ba kỹ thuật, như vậy một cái đãi khai phá thế giới giả thuyết, sẽ mang đến bao lớn kỹ thuật dung chuyển cùng ích lợi. Cho dù là không có kinh tế học tri thức người đều biết, cứ việc quốc gia đã đi đầu bác bỏ tin đồn, thậm chí đưa ra các loại khoa học giải thích, bất quá, ở người có tâm gây xích mích hạ, hào chút địa phương, đều xuất hiện có mục tiêu, có chỉ dẫn khủng, sợ chủ nghĩa bạo động, thẳng đến quốc gia minh xác chỉ ra thực tế ảo kỹ thuật mở rộng kế hoạch lúc sau, mới miễn cưỡng có điều giảm bớt, bất quá, ích lợi ở phía trước, không rõ nguyên do bị gây xích mích người, vẫn là rất nhiều, trên mạng, chúng ta không cần hài tử, sẽ không gặp di truyền phương diện ảnh hưởng, cho nên nhanh lên ra thực tế ảo đi. Rõ ràng chúng ta sớm nhất liền có đồ vật, như thế nào sẽ bị nước ngoài mau một bước, không thể không làm ta hoài nghi, có phải hay không giống những người đó nói. Quách gia cùng Lâm Đố Kỵ có cái gì đặc thù màu đen giao dịch a, phong kiến đế chế đã sớm diệt vong. Như thế nào còn có loại này khống chế dục như vậy cường quốc gia? Không phải nói dân chủ sao? Đầu phiếu a. Ta tuyệt đối duy trì mở rộng nhìn đến một đám bị Lâm Đố Kỵ tẩy não người liền cảm thấy mắt mù. Tổng nói nàng đối chúng ta có bao nhiêu đại cống hiến. Liền không thấy được nàng bởi vì những cái đó luận văn. Phát minh kiếm lời nhiều ít sao. Từ thiện, nàng quyên ra tới tiền. Tuy rằng điều này đây trăm triệu tính toán. Chính là quyên ra tới số lượng. Căn bản không đủ nàng kiếm lấy một phần ngàn hảo đi. Ta là bên trong nhân viên, nếu là ta nói láo, thiên lôi đánh xuống vô tình diệt sạch còn tuyệt hậu tấm tác. Những cái đó liếm chân người tỉnh tỉnh đi, thượng tầng người lợi thế đâu, thiên hướng Lâm Đố Kỵ, đương nhiên là bởi vì nàng sau lưng có ích lợi liên a. Hồ họ tổng tài phía sau, chính là có 1/3 thượng tầng quan lớn đâu. Không phải nói nghèo tắc chỉ lo thân mình, đạt tắc kiêm tế thiên hạ sao? Lâm Đố Kỵ là tưởng kéo Minh Hiểu, chính mình phân bánh kem đi, bằng không cũng sẽ không đè nặng cùng đẳng cấp thiên tài lâu như vậy. Nếu không phải Hồ Nam thì không có giao ra nhất trung tâm kỹ thuật. Chỉ sợ hắn đã sớm bị giết, rộng lượng, không tồn tại, còn tưởng rằng không yêu tiền, không yêu quyền, không yêu Mỹ Nam đại tỷ cực kỳ người tốt, không nghĩ tới lại là như vậy một cái cơ quan tính tận tâm cơ kỹ nữ. Quá ghê tởm, khinh bỉ Hồ ghê tởm cùng Ninh tiểu nhân, vì rất Lâm Đố Kỵ, các ngươi cũng là đủ rồi, vô dụng nam nhân, chỉ biết dựa nữ nhân, không loại, tóm lại. Mặt trái bình luận từng mảnh, đều là người có tâm thúc đẩy. Lâm Lam tồn tại, thật là trở ngại rất nhiều dã tâm ra con đường. Những năm gần đây, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, làm rất nhiều phạm tội đều không có thích hợp thổ nhưỡng. Trong đó quốc gia bằng vào này đó kỹ thuật, chém tới màu đen màu xám mảnh đất không cần quá nhiều. Ít lợi liền nhiều như vậy, nhập vào của công lúc sau. Rơi vào bọn họ túi tiền, đương nhiên liền ít đi, khó được cơ hội, bọn họ đương nhiên là sẽ không như vậy buông tha, nắm lấy cơ hội hung hăng đả kích, Lâm Lam vẫn là không thể không từ đi tổng bí thư công tác. Tiếp thu quốc gia đệ ra bảo hộ kế hoạch, bởi vì không ngừng là nàng, Hồ Nam thì cùng Ninh Thần Hưng, còn có mấy cái bọn nhỏ, đều đã chịu ảnh hưởng, cho dù biết, trong đó... Cũng có quốc gia thuận thế mà làm, muốn nàng tiếp thu bảo hộ nguyên nhân, nhưng là Lâm Lam đối với cái này trở tay không kịp phát triển. Cũng là có chút tức giận Lâm Lam, hảo đi, tức giận Lâm Lam, gì đó đều làm không được, bởi vì, có người so nàng càng tức giận, chuẩn bị tốt phản kích nàng một nhắm mắt, liền như vậy rời đi vị diện này. Nguyên nhân chính là, nho nhỏ diêm thân thiết cọ Lâm Lam. Biểu đạt hắn vui mừng, cách đó không xa, bị một đống văn kiện vây quanh Diêm, đang ở nghiêm trang cái trương, kia trương Lâm Lam rất quen thuộc, bởi vì đã từng, Diêm cũng đưa cho quá nàng một khối cùng loại luân hồi chi tinh. Chỉ là, đóng dấu cũng có thể tay trái che đến tay phải mặt trên. Người có bao nhiêu không chuyên tâm, trang không đi xuống Diêm lấy lòng đối với Lâm Lam cười. Tiểu Lam, người đã đến rồi à, đến tận đây lương tâm phấn đầu công lược en, hết chương.